Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711. Tưởng Lệ Nhiên phiền lòng sự. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm cũng nhịn không được gật gật đầu. Hảo đi, ta đây cấp Lý tỷ gọi điện thoại, kêu nàng cùng Giản Vân Dịch lại đây, cùng nhau đem người mang đi. Ở Ninh Hoan Tâm gọi điện thoại thời điểm, Tưởng Lệ Hành đã phân phó Tưởng ra người đem hôn mê bất tỉnh Lê Lạc Thi mang về. Đương nhiên không thể kinh động Tưởng Lệ Nhiên. Có Lê Lạc Thi, Lý Hoa Phỉ bọn họ ít nhất có thể kết án. Chỉ là, án này thật sự liền đơn giản như vậy sao? Tưởng Lệ Hành có một loại dự cảm. Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu. Một hồi siêu cường gió lốc, có lẽ ở không lâu tương lai sẽ thổi quét toàn bộ Yến Kinh. Đến lúc đó, ai có thể chỉ lo thân mình đâu. Tưởng ra, nội viện, Tưởng Lệ Nhiên ăn qua cơm trưa. Vốn dĩ muốn hồi chính mình phòng ngủ một giấc. Chính là hắn hôm nay vô luận như thế nào đều ngủ không được. Tâm phiền ý loạn. Hắn trong đầu vẫn luôn suy nghĩ Trịnh Kiều San cấp chính mình đánh cái kia điện thoại. Không sai, Trịnh Kiều San chính là hắn bạn gái cũ chi nhất. Ngày hôm qua đột nhiên nhận được Trịnh Kiều San điện thoại. Tưởng Lệ Nhiên cũng thực ngoài ý muốn. Lúc trước hai người là hòa bình chia tay. Hơn nữa Trịnh Kiều San hiện tại cùng Tưởng Hán Võ ở bên nhau. Còn tính toán kết hôn. Đối với chuyện này Tưởng Lệ Nhiên không có gì để ý. Giống Trịnh Kiều San như vậy, nữ nhân thật sự không thích hợp làm lão bà. Huống chi, hắn trước nay liền không có thích quá Trịnh Kiều San. Cho dù là một giây đồng hồ, cũng chưa thích quá. Nhưng là Trịnh Kiều San ngày hôm qua gọi điện thoại lại đây, nói nàng có thể giúp chính mình tiếp cận Tưởng Lệ Hành. Kia nữ nhân không biết có phải hay không điên rồi, cho rằng Tưởng Lệ Hành cùng Tưởng Hán Võ giống nhau sao? Bất quá, Trịnh Kiều San ở trong điện thoại nói lời thề son sắt, còn nói Tưởng Lệ Hành cùng nàng trước kia hợp tác thực vui sướng. Lần này chuyên môn thỉnh nàng đến Tưởng gia tới ăn cơm mini loại chuyện này. Thật là Tưởng Lệ Hành sẽ làm. Hắn chẳng lẽ bị cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật bám vào người? Tưởng Lệ Nhiên thật sự không quá tin tưởng. Tuy rằng hắn thực chán ghét chính mình cái này đại ca, nhưng là Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy chính mình cũng coi như là hiểu biết Tưởng Lệ Hành phong cách hành sự này, không giống như là Tưởng Lệ Hành tác phong. Nhưng là giữa trưa ăn cơm thời điểm, Tưởng Lệ Nhiên lại không thấy được Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm. Hắn hỏi qua Lý mẹ mới biết được, Tưởng Lệ Hành thật sự thỉnh người ở tiểu yến hội đại sảnh ăn cơm. Chẳng lẽ Trịnh Kiều San nói chính là thật sự? Tưởng Lệ Nhiên ở trong phòng của mình, trước tư sau tưởng, cuối cùng vẫn là bắt thông Trịnh Kiều San điện thoại. Này đáng chết nữ nhân, chia tay còn nhiều chuyện như vậy nhi. Đô, đô, đô, điện thoại vang lên thật lâu, nhưng là vẫn luôn không có người tiếp nghe. Đáng chết, nữ nhân này không biết lại chơi cái gì đa dạng. Tưởng Lệ Nhiên xoa xoa chính mình ấn đường. Lúc này, cửa đột nhiên truyền đến Tưởng xinh đẹp thanh âm ni, làm sao vậy? Lại vì nữ nhân sự tình phiền não. Tưởng Lệ Nhiên, ngươi liền không thể có tiền đồ điểm sao? Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoạn, tỷ, ngươi vào bằng cách nào? Tưởng Lệ Nhiên vừa nhấc đầu, liền thấy được ăn mặc một thân váy dài Tưởng xinh đẹp, chính dựa vào chính mình phòng ngủ bên cạnh cửa, vẻ mặt sắc lạnh. Ngươi cảnh giác tính như vậy thấp, thật không biết ngươi ở bên ngoài hồ nháo thời điểm là như thế nào sống đến bây giờ. Tưởng xinh đẹp như cũ lạnh đôi mắt nhìn Tưởng Lệ Nhiên. Hôm nay Tưởng Lệ Hành thỉnh cái kia tiểu minh tinh, Ta cha qua là ngươi trước kia bạn gái, nàng trong bụng là ngươi loại, ngươi không phải là muốn cho nữ nhân này giúp ngươi mượn sức tưởng hán võ kia giúp phế vật đi. Cái gì? Nghe được Tưởng xinh đẹp nói, Tưởng Lệ Nhiên vẻ mặt kinh ngạc, tỷ, ngươi đừng nói bậy a, ta cùng nàng đã sớm chia tay, nói nữa, ta sao có thể tùy tùy tiện tiện làm bên ngoài nữ nhân hoài thượng tưởng ra huyết mạch, ta sao có thể như vậy bẩn, ngoặc kép, hết chương.